Rốt cuộc lúc đó Trương Đình Giản đã làm gì với Triệu Tiểu mà còn những thái độ của cô quay ngoắt 180 độ, đã vậy còn bị ám ảnh đến tận hôm nay nữa, chắc là lại những hành động trẻ con chứ gì. Trương Nhất Manh nhớ đến những cử chỉ trước kia của Trương Đình Giản, chợt mỉm cười, nhưng sau đó lại trở về nét mặt như bình thường. Cười cái gì chứ? Thật là... Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát mà Trương Nhất Manh đã rời khỏi nhà họ Trương một tháng. Buổi sáng thì cô đi làm, tối thì online chơi game với Tể Phỉ. Thỉnh thoảng ước gì làm học sinh tiểu học cũng sẽ online. Nếu rảnh thì sẽ cùng Tể Phỉ đưa cô đi làm nhiệm vụ. Nhưng Trương Nhất Manh phát hiện, thời gian rảnh rỗi của ước gì được làm học sinh tiểu học hoàn toàn dựa vào Tể Phỉ. Chỉ cần Tể Phỉ up status trên dòng bạn bè là muốn đi đánh boss, anh ta sẽ online ngay sau đó. Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói, tôi đi nữa. Ý Tể Phỉ đang nói đến boss lớn của ngày. Mỗi nhóm đi đánh boss này chỉ hạn chế trong 5 người, ngày nào cũng đánh được, nhưng chỉ có level 80 mới đánh nổi. Trương Nhân Manh dĩ nhiên hoàn toàn không cần, nhưng ngay sau đó, trên thanh vị trí của hai người sẽ ở cùng một chỗ ngay. Nếu như Tể Phỉ nói, giúp đồ đệ lên level, có ai rảnh đi cùng đi. Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói, cũng là đệ tử của tôi mà, đi chung. Ước gì được làm học sinh tiểu học luôn làm cô nhớ đến một người. Cảm giác này thật là kỳ lạ, nhưng chắc là ảo giác thôi. Tể Phỉ vốn luôn thu hút người khác giới vậy mà. Nhưng Tể Phỉ không ghét anh ta như trước nữa, tuy cứ mở miệng là la hét muốn giết anh, nhưng không thật sự ghét. Dưới sự hướng dẫn của Tể Phỉ và ước gì được làm học sinh tiểu học, Trương Nhân Manh rốt cuộc cũng lên được level 80. Hôm nay thăng level còn vui vẻ theo hai người bọn họ đi đánh boss. Ước gì được làm học sinh tiểu học cố ý để Trương Nhân Manh đi một bên, anh và Tể Phỉ đi cạnh nhau, sau đó anh bung rủ ra. Trên khung chat, ước gì được làm học sinh tiểu học lưu manh nói, nhìn giống một nhà ba người thật đó. Cuộc sống của Trương Nhất Manh dường như không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa. Ngay cả cậu cô, từ sau khi biết chuyện cô và Trương Đình Giản chia tay, cũng không đề cập đến anh nữa. Những ngày trước kia cứ như một giấc mộng mà cô đã tỉnh mộng rồi. Vào lúc này, Trương Nhất Manh gần như đã quên mất việc này, thì Tể Phỉ lại nghe được một tin tức từ ba của cô, Tả Hưởng. Nguyên nhân cũng từ điện thoại của Tể Phỉ mà ra. Người đầu dây bên kia không ngừng lải nhải, Tể Phỉ chỉ có thể chen vào được. Con... Nhưng cũng bất thành, nhức đầu nói, được, hoặc còn biết rồi, nhưng nét mặt lúc nào cũng chừng thay đổi. Tể Phỉ thở phào một hơi, tắt điện thoại, Trương Nhân Manh cười nói, ba cậu gọi à? Tể Phỉ xoa xoa chán nói, sao cậu biết? Trương Nhân Manh cười rộ lên, chỉ ba cậu mới có thể làm cậu tỏ ra bất lực, muốn chết không được, muốn sống không xong thế này thôi. Tể Phỉ thả tay xuống nói, cậu có nhớ lúc trước tớ vì muốn hỏi tin tức của Tả Hưởng và nhà họ Trương mà cố ý gạt ba tớ, nói Tả Hưởng đang theo đuôi tớ không? Ba tớ đã đi nghe ngóng tin tức của anh ta rồi. Từ lúc nghe tớ nói là ba tớ đã tỏ ra không thích rồi, nhưng vì tớ, ông ấy vẫn rất cẩn thận đi nghe ngóng. Ô, Trương Nhân Manh có chút kinh ngạc, ông ấy không đồng ý sao? Tể Phỉ gật đầu, phản ứng của ông ấy thế nào cậu cũng thấy rồi đó. Trương Nhân Manh cười lên, tiếng tăm của Tả Hưởng vang tha xa thật. Tể Phỉ suy nghĩ rồi nói, ban nãy ba tớ còn cảnh cáo tớ rất nhiều chuyện, Tả Hưởng chính là con riêng của nhà họ Trương. Trương Nhân Manh hết hồn, hả, thật vậy à? Tể Phỉ nhún vai, chuyện này ai tớ không biết chắc, nhưng tên đồn như vậy không đúng 10 phần thì cũng trúng 8 phần. Trương Nhân Manh nhanh như hiểu ra, khó trách khi đó hắn nói cái gì mà chị dâu, mà em dâu tùm lum cả. Tể Phỉ gật đầu, nghe nói là do tên Tả Hưởng đó tự mình gây rối. Trương Nhân Manh gật đầu kêu Tể Phỉ tiếp tục nói, hắn và đám Trương Đình Giản là anh em cùng cha khác mẹ, là do Trương lão gia và một người đàn bà khác sinh ra. Người đàn bà đó họ Tả, nghe nói là xinh đẹp lắm, nhưng chẳng có thân phận gì cả, người ta thậm chí còn không biết tên cụ thể của bà ta cơ. Tể Phỉ nói, không như mẹ của bọn Trương Đình Giản muốn đăng hộ đối với Trương lão gia, là bà vợ được cưới hỏi đàng hoàng về. Trương Nhân Manh gật đầu, con người Tể Phỉ láo lên vài vòng, dường như đang suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không. Trương Nhân Manh vừa liếc đã nhận ra nói, bà cậu còn nói gì nữa? Trừ lời đồn Tả Hưởng là con riêng ra, còn có lời đồn Trương Đình Chí không phải là con ruột của Trương lão gia. Tể Phỉ nhíu mày nói, hả? Trương Nhân Manh mở to hai mắt nhìn. Tể Phỉ nói, nét mặt cậu sao vậy hả? Đừng có nhìn tớ như vậy được không? Tớ cũng kinh ngạc lắm chứ. Nghe nói khi mẹ của Trương Đình Giản gả cho Trương lão gia đã có thai. Thật ra thì Trương lão gia rất yêu mẹ của bọn Trương Đình Giản, nhưng bà ấy không thích Trương lão gia, luôn giữ hình bóng của người khác trong lòng, còn định cùng người đó sống đến suốt đời nữa.